Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327. Bốn thiết, Vương Hiểu Khải lập tức nhấc tay. Ta, Lục Bác, ngươi không cần giới thiệu, cả nước nhân dân đều biết ngươi. Vương Hiểu Khải, vẫn là phải, muốn, chạy chậm chậm lên giảng đài. Liếm mặt hướng Lục Bác cười một tiếng, nói. Các bạn học được, ta là 315 nhà trọ Vương Hiểu Khải, đôi khánh nhân, thích ăn nồi lẩu, ta mơ mộng là làm đại minh tinh kiếm nhiều tiền, ngày ngày ăn lẩu, Ngô Lôi hô lớn, ngày ngày ăn, ngươi cái mông chịu được sao? Vương Hiểu Khải, ngươi sợ là không biết, tại hạ được xưng thiết mông oa, một ngày ba bữa nồi lẩu đều không sao, trên mặt không dài đậu, dưới mông bất sinh loét. Dưới đài một trận cười thật to. Quả thật tất cả mọi người nhận biết Vương Hiểu Khải. Dù sao Tiểu Tam chỉ là chân hồng, nhưng là, vẫn là phải giới thiệu. Nếu không, ai biết Vương Hiểu Khải như vậy xa điêu. Còn thiết mông oa đây, đầu sắt oa cười vui mừng nhất. Có hình ảnh, Lý Thiết Trụ cũng không nhịn cười được. Này rời ạ, là thần tượng tiểu thịt tươi, nhất định chính là cái gia súc. Lục Bác nín cười lắc đầu. Đám hài tử này theo chân bọn họ niên đại đó chênh lệch quá xa. Cũng mới 7-8 tuổi chứ. Thế nào đại câu rõ ràng như vậy? Xấu hổ Lý Chí Hiên lăng lăng nói. Không nên kêu thiết hoa cúc oa sao? Lý Thiết Trụ, Vương Thiết Hoa Cúc chào ngươi. Vốn là tất cả mọi người cười không sai biệt lắm. Kết quả Lý Chí Hiên cùng Lý Thiết Trụ dĩ nhiên lại đem mọi người chọc cười. Lục Bác lão sư cũng nhịn không được. Cười phun, thần mẹ nó thiết hoa cúc. Trên đài, Vương Hiểu Khải đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Là thiết mông, Lý Thiết Trụ ta cáo ngươi phỉ báng a. Các bạn học mồm 5 miệng 10 hô. Vương thiết hoa cúc chào ngươi. Hoa cúc tọa, hoa cúc lớn lên nhân cực khổ. Đại hoa cúc làm trọng. Từ nay, Vương Hiểu Khải có một cái vang dội phỉ háo. Nương theo hắn cả đời. Người giang hồ xưng Vương Thiết Hoa Cúc, lại kêu hoa cúc tọa. Hai tay Vương Hiểu Khải đè ép. Tất cả câm miệng, đừng cười, là thiết mông. Dưới đài tiếng cười càng mừng hơn. Vương Hiểu Khải mân mê cái mông chính mình vỗ một cái. Ta ngày ngày luyện, kiều chứ, thích nữ sinh chờ lát nữa thêm WeChat. Bây giờ, là tài nghệ biểu diễn đúng không? Lục lão sư, được. Ta là một hát nhảy hình thần tượng ca sĩ. Liền cho mọi người biểu diễn một chút điệu nhảy Clark Kid đi. Dù sao, thiết mông chính là chỗ này sao luyện ra. Hắn điệu nhảy Clark Kid ngược lại là nhảy rất khá. Nhưng là, dưới đài tiếng hoan hô có cái gì không đúng. Thiết hoa cúc ngươi thật giỏi. Hoa cúc tọa lợi hại. Nhảy xong sau, Vương Hiểu Khải khom người chào. Xuống đài. Rất tự nhiên đi tới Lý Thiết Trụ bên cạnh ngồi xuống. Căn bản không trở về đứng phía sau. Mọi người lúc này mới biết hắn đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Lục Bác trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không nói gì. Dù sao vừa mới bắt đầu chỉ là lập uy. Hơn nữa Vương Hiểu Khải cùng Lý Thiết Trụ chỉ là đùa giỡn. Cũng không tính được khi dễ. Lục Bác, người kế tiếp ai tới? Lý Thiết Trụ bị Vương Hiểu Khải đẩy ra ngoài. Cho ngươi lên cho ta ngoại hiệu. Lý Thiết Trụ không có vấn đề. Lên đài nói. Mọi người khỏe. Ta là 315 nhà trọ Vương Thiết Hoa Cúc dị phụ dị mẫu ca ca Lý Thiết Trụ. Tháng sau 19 tuổi. Vương Hiểu Khải. Ngươi cho lão tử trèo. Biểu loạn kêu. Ngô Lôi. Thiết Hoa Cúc. Tối nay lão Lý tĩnh khách. Chúng ta ăn lẩu hay lại là ăn cái gì? Vương Hiểu Khải, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ tiếp tục giới thiệu một chút về mình. Cuối cùng nói, làm một danh sáng tác hình ca sĩ, ta cho mọi người biểu diễn cái lộn ngược ra sau đi. Ngô Lôi không nhịn được nhổ nước bọt. Thiết Hoa Cúc, ngươi và ca của ngươi đều là cái gì ca sĩ à? Kỳ kỳ quái quái tài nghệ. Vương Hiểu Khải, ngươi đang nói chuyện với ta. Lý Chí Hiên, trừ ngươi ra. Còn có ai kêu thiết hoa cúc? Trên đài, Lý Thiết Trụ một cái vững chắc lộn ngược ra sau. Các bạn học, hu, Tùng Trúc Nhi gào thét lớn tiếng nhất. Không có ý nghĩa. Đổi một cái. Lý Thiết Trụ có chút lúng túng. Lộn ngược ra sau còn không đặc sắc. Gãi đầu một cái. Lý Thiết Trụ hát đến. Đi theo tay phải của ta, tay trái một cái động tác chậm. Tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Vương Hiểu Khải. Ta hoài nghi hắn ở làm nhục ta. Ngô Lôi. Tự tin điểm. Đem hoài nghi hai chữ loại trừ. Hát mấy câu. Lý Thiết Trụ xuống đài. Đem Ngô Lôi xách đi ra ngoài. Một cái nhà trọ liền muốn đồng loạt suốt. Ngô Lôi. Nữ đồng học môn được. Ta tên là Ngô Thiết Lôi. Cũng là 315. Năm nay 18 tuổi. Diễn viên. Phi sử. Cảm ơn. Dưới đài các nữ sinh cười rộ. Các nam sinh cũng vẫn còn tương đối dè đặt. Lục bác. Nói bậy gì. Thật dễ nói chuyện. Ngô Lôi gật đầu một cái. Làm một danh tài nghệ kiêm tu đức tài kiêm bị diễn viên. Ta cho mọi người mang tới biểu diễn là. Liếm chóp mũi. Xem ta đầu lưỡi có hát hay không. Lược. Các nữ sinh càng kích động rồi. Liên tiếp vỗ tay. Vương Hiểu Khải. Dựa a gì cũng là yêu cầu tiền vốn a. Cảm thấy không bằng. Khiêm tốn Lý Chí Hiên đột nhiên một tiếng giống to. Ta nguyện xưng ngươi vì Thiết Lưỡi. Ngô Thiết Lưỡi. Nữ sinh môn phát ra kỳ tiếng cười quái dị. Lý Thiết Trụ không nhịn được. Nằm ở trên bàn học cười vỗ bàn. Vương Hiểu Khải cũng cười điên rồi. Lý Chí Hiên chó này viết. Nhìn dạng chó hình người. Không nghĩ tới hèn như vậy. Lý Chí Hiên còn thấp giọng nói một câu. Thiết Lưỡi đồng treo. Chi muội pháp bảo. Trực tiếp cho lão A-di liếm khoan khoái ra nhi. Còn mẹ nó thật gieo vần. Vương Hiểu Khải nước miếng bật cười. Biểu diễn xong thành. Ngô Lôi đắc ý đi xuống. Cái gì gọi là sở trường? Ta đây mẹ nó mới nghiêm túc chính sở trường. Đầu lưỡi sở trường hoàn linh hoạt hơn. Lý Chí Hiên ăn ý lên đài. Các bạn học cũng không có người cướp. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút 315 gia súc có phải hay không là cũng như vậy kỳ lạ. Hào vô danh khí Lý Chí Hiên lên đài sau. Mọi người cũng không nhận ra hắn. Thấy hắn dáng dấp đẹp trai ánh mặt trời. Tính cách lại phi thường xấu hổ hướng nội. Các nữ hài tử liền vỗ tay cho hắn cố gắng lên. Hy vọng ba người kia minh tinh nghệ sĩ không muốn cho vị này bạn học mới áp lực quá lớn. Lý Chí Hiên nói. Các bạn học được, lão sư được, nhà ta đông bắc giọt, 19 tuổi, cũng là 315 nhà trọ, ta tên là, ta kêu là gì, ha ha ha ha, dưới đài cười thành một đoàn, còn có thể không nhớ chính mình kêu cái gì. Lý Chí Hiên gãi đầu một cái, ta tên là Lý Chí Hiên, ta nhớ được, ta là nói ta phỉ hào nên gọi cái gì, chúng ta 315 đều là thiết chữ lót bây giờ. Chỉ một mình ta không phải. Chỉnh ta thật hoàng. Ta đây suy nghĩ đi. Không toàn bộ phỉ hào cái gì. Sợ bọn họ gạt bỏ ta. Nếu không ta tên là Thiết Đản được. Tùng Trúc Nhi. Ta phản đối. Lý Chí Hiên. Người phản đối cái gì nhỉ? Kết cáp phản đối à? Tùng Trúc Nhi. Bởi vì Lý Thiết Trụ còn chưa ra đời đệ đệ. Thật kêu Lý Thiết Đản. Lý Chí Hiên. Cái này không đúng dịp sao? Ta đầy đổi một cái đi. Ta tên là Lý Thiết Trùy được chưa? Thiết Hoa Cúc, Thiết Lưỡi, Thiết Trụ, Thiết Trùy, đồng loạt suốt. Ta đâu rồi? Đi lên học trước. Mẹ ta liền kéo trong tay ta tha thiết dặn dò. Để cho ta đại học nói chuyện nhiều mấy nữ bằng hữu. Nói ta trường học này nữ học sinh cũng đẹp. Nếu là không nói mấy nữ bằng hữu, cảm giác học phí cũng bạch nộp. Lý Chí Hiên thuộc về cái loại này mặt lạnh cười tượng. Nhìn như xấu hổ hướng nội. Nói tới nói lui lại có thể cười chết người. Vậy đại khái chính là Đông Bắc nhân thiên phú. Dưới đài tiếng cười liền không từng đứt đoạn. Lục bác, người tới học tập hay lại là tới tìm vợ? Lý Chí Hiên, chủ yếu đi. Chính là tìm vợ. Thuận tiện học tập một chút. Yên tâm đi lão sư. Đàm không lỡ được học tập. Ta học tập yêu lão chăm chú rồi. Dù sao, ba mẹ ta đều là phú nhị đại. Ta đây là thuộc về vì lý tưởng hối hả. Nếu như không diễn xuất cái manh mối đến, thì phải về nhà thừa kế gia sản. Người nói, ta đây có thể không vào chỗ chết học sao? Lục bác, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Khải, Hàng này thật đúng là một búa. Người cũng như tên, Lý Chí Hiên, tài nghệ đi, cũng không có gì tài nghệ. Cho mọi người dập đầu một cái đi. Chói, Lý Chí Hiên đang bục giảng trên bàn dập đầu xuống. Các nam sinh đều sửng sốt. Liền này, được, xuất sắc, rất lợi hại tài nghệ. Các nữ sinh lại đang khen ngợi. 315 nhà trọ cũng là nhân tài a. Tối bình thường không có gì lạ Lý Chí Hiên. Lại là tối có tài hoa nhất cái. Nhìn dáng dấp ít nhất có chừng mấy trăm triệu tài hoa. Lý Chí Hiên xuống đài. Những người khác bắt đầu lên đài tự giới thiệu mình. Ở 315 bốn tiết dưới sự hướng dẫn. Toàn bộ giới thiệu phong cách đã hoàn toàn đi chạch. Mỗi một người đều kỳ lạ cực kỳ. Lục Bác nhìn đến thẳng gãi đầu. Khóa này học sinh sợ là không tốt mang a. Một người nữ sinh nói. Ngoặc kép, ta thích nuôi chó. Bây giờ nhà trọ phải không để cho nuôi. Trước hỏi qua A-di. Cho nên, trong lớp có hay không không người nhận nuôi độc thân cẩu. Có lời có thể liên lạc ta. Một người đàn ông nói. Cha ta kêu Lý Kiến Quân. Các ngươi quen biết sao? Ta cũng không nhận biết. Ta chỉ nhận biết ta cha ghẻ. Cho nên, các ngươi sau này gặp phải kêu Lý Kiến Quân. Nhớ giới thiệu cho ta một chút. Vạn nhất nhiều ba đây. Ba không chê nhiều. Tùng Trúc Nhi nói. Ngoặc kép, ta là Lý Thiết Trụ hắn bạn gái. Ta xin khuyên lớp học những thứ này nữ đồng học. Nếu như các ngươi đội Lý Thiết Trụ có ý đồ lời nói. Hừ, nhớ tới ta đây ghi danh. Lục Bác, ngươi nói cái gì? Cho ngươi cái cơ hội lần nữa nói. Tùng Trúc Nhi gãi đầu. Không để cho làm quảng cáo sao? Vậy cũng tốt. Dù sao thì là ý tứ như vậy. Ta cho mọi người biểu diễn tên côn đồ hưng phấn quyền. Lý Thiết Trụ che mặt. Không đành lòng nhìn thẳng. Quá diêm dúa lòe loẹt. Vương Hiểu Khải nhìn đến nồng nhiệt. Oa nha. Thiết Trụ thật là có phúc. Ngô Lôi mặt không chút thay đổi. Thiếu niên không biết A-di mạnh khỏe. Đem nhầm thiếu nữ trở thành bảo. Lý Chí Hiên. Loại công phu này. Một quyền của ta một cái. Tùng Trúc Nhi đánh xong một bộ đẹp mắt công phu. Ở các nam sinh nữ sinh trong tiếng hoan hô xuống đài. Lục Bác lau một cái chán. Lần nữa đứng ở trên đài. Ách, rất cao hứng thấy các bạn học cũng như vậy có sức sống. Hoạt bát là chuyện tốt à. Bất quá, phải chú ý xích độ. Mặc dù tất cả mọi người là người lớn. Nhưng đây là đang trường học. Giống như Ngô Lôi cùng Tùng Trúc Nhi loại này biểu diễn. Sau này cũng không cần lại xuất hiện rồi. Ngoài ra, nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Các bạn học an tĩnh lại. Lục Bác, cái tin tức tốt này là ngày mai, kỳ hạn 15 ngày quân huấn chính thức bắt đầu. Các bạn học một trận gào thét bi thương. 315 bốn thiết, thẳng thắn cương nghị chân mày đều không nhíu một cái. Lý Thiết Trụ, quân huấn tốt như vậy chuyện, bọn họ cũng thế nào? Viên quân nhân mộng đến thời điểm A. Nghe nói còn có thể đánh súng thật. Vương Hiểu Khải. Đều là nuông chiều từ bé con gái độc nhất. Khó tránh khỏi chứ sao. Ngô Lôi. Không có bị khổ. Bình thường. Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi từ nhỏ xuất đạo. Người ngoài thấy chỉ là bọn hắn gọn gàng xinh đẹp. Có rất ít người biết bọn họ từ nhỏ ăn so với người khác nhiều gấp mấy lần khổ. Vương Hiểu Khải luyện bài hát luyện múa. 10 năm như một ngày. Khẳng định khổ. Ngô Lôi ở mỗi cái đoàn kịch chạy. Càng là dãi gió dầm xương cũng là chuyện thường. Phú nhị đại Lý Chí Hiên không có bị khổ. Nhưng hắn khát vọng chịu khổ. Dù sao, hắn không muốn trở về thừa kế gia sản. Hắn con mắt tỏa sáng. Nói, còn có chút tiểu kích động đâu rồi. Nghe nói huấn luyện viên sẽ đạp nhân. Chặt chặt, nếu như Mễ Tỷ ở lời nói. Nhất định sẽ cảm thấy hàng này với lãnh ba một cái thuộc tính. Lục Bác không để ý tới mọi người gào thét bi thương. Nói, trưa mai một chút, sẽ có xe buýt đón các ngươi đi căn cứ quân sự. Các vị, con chuột đuôi dịch, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.